Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 737, chương 3, thi khối bính đồ. 2. Vụ án này ngay từ đầu liền lâm vào tử hồ đồng. Phía trên hạn kỳ phá án, chúng ta bên này lại một chút đầu mối cũng không có. Ta đây mới tìm ngươi thương lượng một chút, chúng ta trước kia cũng không ít đụng loại này ly kỳ vụ án. Lời là nói như vậy, nhưng là vụ án này quả thật thật phiền toái. Đinh Tiềm giơ tay lên sửa lại một chút có chút loạn tóc, nhìn qua buổi sáng sẽ không lược. Mặc dù ta không ít với đủ loại tội phạm giao thiệp với, phân tích tâm lý bọn họ, nhưng ít ra ta phải có thể nhìn thấy người bị hại thi thể, hoặc là án mạng hiện trường đi. Bây giờ không có thứ gì, hoàn toàn dựa vào người xem miêu tả, cái này rất dễ dàng xuất hiện sai lệch. Ta ngược lại sợ ta giúp qua loa. Đỗ Chí Huân còn muốn nói điều gì, phát hiện ánh mắt của Đinh Tiềm có chút khác thường. Hắn theo ánh mắt của Đinh Tiềm nhìn lại, nhìn thấy mấy cái áo mũ sở sở nhân chính đi ra thang máy. Trải qua đại sảnh, nhìn một cái dáng điệu thì không phải là phàm nhân. Trong đám người có một mặc thời thượng, khí chất cao yami nữ thập phần thu hút sự chú ý của người khác. Đỗ Chí Huân hơi ngẩn ra, đây không phải là đang ăn khách ca sĩ An Kỳ à? Dĩ nhiên, hắn đối với Tưởng Vũ Hinh cái thân phận này quen thuộc hơn. Bởi vì Đinh Tiềm quan hệ, hắn với Tưởng Vũ Hinh cũng coi như đã từng quen biết. Đi ở Tưởng Vũ Hinh bên người nam nhân Đỗ Chí Huân không nhận biết, chỉ là nhìn hắn dáng điệu không nhỏ. Nếu như bình thường hắn quan tâm kỹ càng một chút Ngô Tân Văn, sẽ biết vị này đại danh đỉnh đỉnh thiên biển tập đoàn đại công tử danh tiếng. Hắn chính là làng giải trí điểm Thạch Thành Kim nhân vật. Chỉ cần hắn muốn bưng nữ nghệ sĩ cũng chưa có không hồng. Hắn là như vậy cùng nữ minh tinh truyền ra si căng đan nhiều nhất bát quái máy in. Bọn chó săn chỉ cần với ở hắn sẽ không lo không có bạo tạc tính chất Tân Văn. Cùng nữ các minh tinh ở quán rượu bị chụp tới càng là bình thường như cơm bữa. Bất quá, Đỗ Chí Huân lại nhận ra đi theo Hoàng Ngọc bên người một người vóc người gầy nhỏ nam nhân. Chứ danh ngôi sao điện ảnh Thẩm Cường. Từ quần chúng diễn viên phấn đấu đến một đường nam tài tử dễ cỏ dai mô. Nghe nói bây giờ mình mở điện ảnh công ty, những người này sinh hoạt khoảng cách Đỗ Chí Huân rất xa. Đỗ Chí Huân cũng không quan tâm, chỉ là thông qua Đinh Tiềm mới hiểu bao nhiêu một ít. Đinh Tiềm phát hiện Hoàng Ngọc bọn họ thời điểm, Hoàng Ngọc cũng nhìn thấy Đinh Tiềm. Hắn nghiêng đầu qua hướng Đinh Tiềm lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Từ Đinh Tiềm trước mắt đi qua, mà Đinh Tiềm phản ứng cũng rất kỳ lạ. Đỗ Chí Huân nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên cảm giác thật có ý tứ. Không nhịn được hỏi một câu, người nam này là ai? Nhìn đối với ngươi không quá thân thiện nột. Lần này điện ảnh sản xuất phương, chủ yếu người đầu tư, nhiều tiền nhân ngốc. Không có gì dạy dỗ, còn rất ít nghe ngươi như vậy bẩn thỉu một người. Thế nào, hắn là ngươi tình địch? Đinh Tiềm đông lại một cái. Ngươi nói bậy gì đấy? Lúc nào bát quái như vậy rồi hả? Ta còn nói càn ấy ư? Ngươi có phải hay không là đối với Tưởng Vũ Hinh có chút ý tứ? Đinh Tiềm quay đầu bạch lăng Đỗ Chí Huân liếc mắt. Ta cảm thấy cho ngươi tối không có ý nghĩa. Hay lại là suy nghĩ một chút ngươi vụ án làm thế nào chứ? Mới vừa nói tới chỗ này, điện thoại của Đỗ Chí Huân vang lên. Hắn lấy điện thoại di động ra nghe trong chốc lát, bỗng nhiên mặt lộ hưng phấn. Nói với Đinh Tiềm, ngươi thật đúng là nói cái gì tới cái gì. Thế nào, vụ án có tiến triển? Vừa mới phát hiện một cái chụp tới vụ án phát sinh quá trình camera giám sát. Chấm chấm. Điều tra hình sự cục, đặc án tổ, ngoại trừ đặc án tổ toàn bộ cảnh sát viên bên ngoài. Lam Kinh thành phố đội trưởng đội hình cảnh Cố Tông Trạch cũng ở đây. Đinh Tiềm cùng vợ đều biết, cũng không khách khí, trước nói một chút tình huống cụ thể đi. Đỗ Chí Huân nói, cũng là vì cho Đinh Tiềm nghe. Trung Khai Tân tiếp lời, ta cùng đội hình cảnh các anh em những ngày qua đem hiện trường phát hiện án phụ cận con đường theo dõi tìm khắp lần, hoặc là bởi vì máy thu hình góc độ sai lệch, hoặc là bởi vì cầu cạn trụ cầu ngăn che, tất cả đều không có cách nào chụp tới hiện trường phát hiện án. Ngay mới vừa rồi, chúng ta ngoài ý muốn phát hiện một cái cùng hoàn lăng quốc lộ đan chéo giao lộ theo dõi vừa vặn, chưa có hoàn toàn ở vào góc chết, đem vụ án phát sinh đêm hôm đó giết người trải qua tất cả đều vỗ xuống tới. Bây giờ ta liền đem theo dõi video điều ra cho các người nhìn một chút. Hắn đem ra laptop, liên tiếp trên tường màn ảnh lớn, mở ra kia đoạn theo dõi video. Đỗ Chí Huân cùng ánh mắt cu ả Đinh Tiềm không tự chủ rơi vào màn hình lớn bên trên. Video dưới góc phải thời gian biểu hiện ngày mùng 5 tháng 12. Ban đêm 22 giờ 27 phân, hình ảnh bối cảnh có chút mơ hồ. Có thể nhìn thấy đêm khuya cầu cạn trụ cầu to lớn đường danh. Hình ảnh còn có thể rõ ràng đi nữa một chút sao? Đỗ Chí Huân hỏi. Đã làm qua duệ hóa xử lý, nhưng là khoảng cách quá xa, không sai biệt lắm đến camera giám sát cực hạn phạm vi. Bây giờ cái hiệu quả này là rõ ràng nhất được. Trung Khai Tân vừa nói chỉ trên màn ảnh trụ cầu. Chỉ là hay lại là có một bộ phận vụ án phát sinh tình cảnh chúng ta không thấy được. Ngăn ở trụ cầu trong góc chết rồi, nhưng tình huống căn bản lập tức có thể thấy được. Khẩu vị có chút trọng, hắn vừa dứt lời, từ trụ cầu phía sau ném ra một cái dài đồ vật. Nhìn kỹ một chút, cuối cùng một đoạn liền với chân bắp chân. Bắp chân mới vừa rơi trên mặt đất, sau đó lại ném ra một đoạn bắp đùi, một đoạn cánh tay, sau đó bình tĩnh 1-2 phút, lại ném ra một tảng lớn thịt, bề ngoài tròn trịa lồi kiều, trung gian còn có đường may. Rõ ràng là cái mông, ở eo ức cùng bắp đùi hai đầu cắt đứt. Quách Dung Dung quả thực không nhịn được, chạy ra ngoài ói, ngoại trừ Liễu Phỉ bên ngoài, còn lại đều là nam, chán ghét cũng phải nhịn đến, cắn răng đem trong bụng nước chua đi xuống nuốt. Trong phòng những người này nhất quán với án hình sự giao thiệp với bầm thây án kiện cũng kiến quán không trách. Nhưng là cho tới nay chưa thấy qua đem thi thể bể đến loại trình độ này. Thật là không thành hình người rồi. Cố Tông Trạch lúc này nói. Hung thủ giết người địa phương vừa vặn ở trụ cầu góc chết. Theo dõi không chụp tới. Hung thủ giết người xong sau đó tại chỗ bầm thây. Một bên tách rời thi thể một bên ra bên ngoài ném. Tại sao phải làm như vậy? Đỗ Chí Huân bật thốt lên. Giống như là đang hỏi người khác, vừa giống như đang hỏi chính mình, người lập tức sẽ biết, này vừa mới bắt đầu, đã xem qua video giọng nói của Cố Tông Trạch bên trong lộ ra cổ quái cùng. Kinh hãi, tựa hồ còn lòng vẫn còn sợ hãi, ước chừng qua 10 phút, thi khối ném xong rồi, gãy tay gãy chân, nội tạng tàn chi tán lạc đầy đất, lúc này... Một người mặc vũ nhung phục, nón chụp tiền chiết khấu bóng người từ từ từ trụ cầu trong bóng tối đi ra. Hắn xách một cái búa, mỗi một bước đều đi rất chậm chạp, giống như chú phục dạ xuất thịt động vật. Trước màn ảnh tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng thở. Cái bóng đen kia cúi đầu vượt qua khắp địa thi khối. Đi tới một người trong đó khá lớn thi khối trước dừng lại. Hắn ngồi xổm người xuống, giơ búa lên, dùng sức chém ở thi khối thượng, đem khối lớn chém thành miếng nhỏ, đem miếng nhỏ bình trải trên mặt đất, thậm chí ngay cả nội tạng đều phải móc ra cẩn thận xếp chồng chất. Tại hắn vung búa chém thi khối thời điểm, một chiếc tiểu xe hàng trải qua, dừng ở người kia sau lưng, người kia chỉ là nghiêng đầu nhìn một cái. Dường Dương tiếp tục chém hắn thi thể. Phải nói tên hung thủ này tách rời nhân tốc độ tương đối nhanh, cũng không dựa theo cái gì bộ sách võ thuật, chỉ là dựa vào một cổ man lực đem thi thể dầm bể. toàn bộ quá trình cũng bất quá 30 phút. Chờ hắn đủ hài lòng, cỗ thi thể kia đã sớm hoàn toàn thay đổi, chỉ còn một cái đầu lâu còn tương đối hoàn chỉnh, nhưng là bởi vì cái ót hướng về phía theo dõi, cũng không cách nào thấy giới tính cùng tướng mạo. Hung thủ xách búa đi vào trụ cầu trong bóng tối, sau đó lôi ra một cái màu bạc đại hào kéo cần dương, bắt đầu đem tràn đầy địa thi khối nhanh nhẹn bỏ vào kéo cần trong dương. Cái kia dọa sợ người xem còn ngồi ở trong xe nhìn hắn, nhưng là hắn không thèm để ý chút nào, tựa hồ cố ý để cho cái này người xem nhìn hắn kinh khủng diễn xuất. Gắn xong thi khối, hắn xuất ra mấy chai khử độc dịch té xuống đất, dùng một cái đại bàn chải lau rửa thức dậy mặt, đem hiện trường thu thập sạch sẽ. Sau đó hung thủ mới lôi kéo cái kia màu bạc vỏ cứng kéo cần dương, nắm công cụ thong thả rời đi, dần dần không nhìn thấy ở cự đại kiều đôn ám ảnh bên trong, chỉ để lại cái kia không biết làm sao xe hàng tài xế. Theo dõi video phát ra xong rồi, trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều bởi vì khiếp sợ mà trở nên có chút hoảng hốt. Toàn bộ giết người, bầm thây, dọn dẹp hiện trường quá trình ngoại trừ cực độ kinh khủng, chỉ còn lại hoang đường cùng ly kỳ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.